Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5811, phiên ngoại, trở lại Star 19. Góc truyện audio.com. Tiêu diệt nguyên cửu ý thức sau đó. Đường quả đem hắn còn thừa tinh khiết nhất tinh thần lực phân ra một nửa cho Trình Mạn Kỳ. Khoảng thời gian này ngươi đem những này tinh thần lực hấp thu, liền có thể khôi phục đến mức thân thể vấn đề. Star dược tề cũng có thể giúp ngươi khôi phục. Đường quả một lần nữa quản lý thân thể. Trình Mạn Kỳ ngoan ngoãn tại trong thức hải nuốt tinh thuần tinh thần lực. Đường tiểu thư, cái kia nguyên cửu là ai? Một cái ăn no không có chuyện làm thích tự tìm cái chết người. Trình Mạn Kỳ, nghe được, đường tiểu thư vô cùng chán ghét người này. Nàng cũng rất chán ghét đối phương. Cái này ra hỏa thế mà muốn để toàn bộ Star luân hãm. Nàng nhìn xuống đã hôn mê Trình Yến. Có chút phức tạp, Trình Yến còn sống sao? Quảng cáo, ta xem một chút, đường quả ngồi xổm xuống. Bàn tay bao trùm trên trán Trình Yến. Kiểm tra bên trong là hay không vẫn tồn tại cái khác tinh thần lực. Nàng tưởng rằng dựa theo nguyên cửu tính cách, hẳn là đem người này nguyên bản tinh thần lực nuốt chửng lấy. Xác thực cũng như vậy. Chỉ là còn sót lại như vậy một tia. Thật chỉ là một chút. Nhỏ đến nguyên cửu đều không có để ý. Nàng độ điểm phía trước còn thừa cái kia một nửa một chút thuần túy tinh thần lực đi qua. Đem cái kia nhẹ nhẹ tinh thần lực nuôi. Sau đó, đường quả mở ra người thiết bị đầu cuối. Để bắt tiểu đội người hành động. Mà nàng mang theo Trình Yến. Đi gặp đường Thiên Thiên. Người này dính đến một ít chuyện. Phiền phức rất nhiều. Vẫn là giao cho bọn hắn chính mình đi làm đi. Đến mức đối phương tỉnh lại. Có thể hỏi ra cái gì? Chính là chính bọn họ sự tình. Cũng không thể nàng cái gì đều làm xong. Đây là đường Thiên Thiên nghi hoặc. Đường quả trả lời. Đây là Trình Yến. Bất quá ta cảm thấy hắn hẳn không phải là Trình Tùng hai tử. Tinh thần lực của hắn còn sót lại một tia. Hiện nay đã bị ta bảo vệ. Đoán chừng muốn qua một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại. Quảng cáo. Cái kia cướp đi Trình Yến nhục thân tinh thần lực. Đã bị ta tiêu diệt. Đường quả nói tiếp. Bất quá. Thân phận của hắn có chút phiền phức. Cần các ngươi giải quyết xuống. Phía trước là đệ nhất học viện thiên tài. Cái này ngươi yên tâm. Hiện tại đệ nhất học viện hẳn là thật tốt giải thích xuống. Vì cái gì nhiều như vậy học sinh lây nhiễm trùng tộc. Nhưng một chút cũng không được đến tin tức. Đường quả nhịn không được cười xuống. Đường Thiên Thiên đảo khách thành chủ bản lĩnh tu luyện đến cũng không tệ lắm. Cái kia ngoại lai tinh thần lực đã bị ta chu sát. Còn thừa chính là những cái kia bị lây nhiễm trùng tộc nhân loại. Chỉ cần đem những người này tìm ra, liền có thể hữu hiệu khống chế tràng nguy cơ này. Mất đi nhân loại cái này vật chứa, bọn họ sinh sôi vẫn như cũ cần trùng tộc nữ vương. Bọn họ tiến hóa, toàn bộ nhờ cái kia ngoại lai tinh thần lực mưu đồ. Những tin tức này đều là đường quả theo nguyên cửu trong trí nhớ được đến. Mặt khác, trong quân đội trước tiên cần phải loại bỏ một lần. Mặc dù cái kia ngoại lai tinh thần lực đã diệt trừ bỏ. Có thể ngoại giới nguy cơ vẫn là không có giải quyết. Đường quả bổ sung, trùng tộc cùng cái khác sinh vật hẳn là có hợp tác. Vẫn là phải đem bọn họ trục xuất khỏi nhân loại phạm vi. Mới an toàn nhất, quảng cáo, đường Thiên Thiên từng đầu ghi lại. Chuẩn bị tiếp xuống hội nghị khẩn cấp nội dung. Trình Tùng đã tải trên đường trở về. Đường Thiên Thiên nhớ tới chuyện này. Chờ hắn đến chủ tinh. Liền sẽ bị người khống chế lại. Đến lúc đó ngươi đi xem hắn một chút còn cứu được không có. Được. Đường quả cảm giác được Trình Mạn Kỳ nghe đến cái này. Đều khẩn trương lên. Ngắn ngủi thời gian một ngày. Chủ tinh tất cả lây nhiễm trùng tộc người đều bị bắt lại. Đường quả liền trở nên vô cùng bận rộn. Bởi vì có thể đem trùng tộc cùng nhân loại tinh thần lực hoàn mỹ bóc ra người. Chỉ có nàng, bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện. Hãy đến với bộ truyện của ta.